Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Thần Bất Do Kỷ. Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng sau lưng, một đường theo Thanh Khê đi hạ du đi, nhìn Thanh Mai đạo trưởng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi mặt nước. Mạc Hà vậy không có lên tiếng quấy rầy, cứ như vậy yên lặng đi. Bất quá Mạc Hà vậy là mình làm linh nhãn thuật, dọc theo đường đi vậy cẩn thận đánh giá mặt nước, mưu đồ có thể phát hiện cái gì dấu vết. Như vậy một đường đi, đến một nơi nước sâu chỗ, Thanh Mai đạo trưởng bước chân rốt cuộc ngừng lại, cao giọng hướng về phía mặt nước hô: "Huyện Tử An đạo quan Thanh Mai đạo nhân, trước tới thăm Thanh Khê thủy thần, mong rằng thần tôn hiện thân vừa gặp." Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, Mạc Hà ánh mắt lập tức cẩn thận quan sát trong nước mỗi một tấc. Đáng tiếc không chút nào xem ra bất kỳ vấn đề, mà ở Thanh Mai đạo trưởng hô đầu hàng sau đó, mặt nước vẫn bình tĩnh, vị kia Thanh Khê thủy thần vẫn là không có đi ra. Thanh Mai đạo trưởng thấy vậy, chân mày hơi nhíu một cái, đưa tay liền đánh ra một đạo linh lực, ở trên mặt nước nổ ra một đóa nước, mà ở sau một kích này, Mạc Hà lập tức liền thấy nước yên tĩnh trên mặt, đột nhiên có nước chảy bắt đầu hướng lên trào, sau đó thời gian một cái nháy mắt, liền ngưng tụ thành hình một người, sau đó thay đổi được cùng thường người không khác, đi ra, đây chính là Thanh Khê thủy thần. Thấy trên mặt nước người đi ra ngoài ảnh, Mạc Hà lập tức cẩn thận nhìn lại. Chỉ gặp đạo nhân ảnh này thân hình cao lớn, dáng người và huyện Tử An võ bị Vạn Quy Sơn kém không nhiều. Lớn lên mắt to mày rậm, bề ngoài có mấy phần tục tằng. Suy nghĩ một chút vị này khi còn sống cũng là một vị võ bị. Có như vậy dáng người đúng là bình thường. Ta bản không muốn hiện thân, cần gì phải lại phải khổ khổ tương bức đâu. Vị này Thanh Khê thủy thần hiện thân sau câu nói đầu tiên cũng không phải là bất kỳ trách nhiệm nói như vậy, mà là hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra những lời này. Thần tôn lâu không hiện thân, đột nhiên bây giờ lại trở về, quan viên bản xứ dĩ nhiên là không thể không chú ý. Dẫu sao chức trách chỗ, mong rằng thần tôn không nên phiền lòng. Thanh Mai đạo trưởng mở miệng nói, cố ý đem mình tư thái thả được tương đối thấp. Bổn thần thật ra thì cũng không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn gìn giữ mình. Ở nơi này Thanh Khê bờ sông có một cái miếu nhỏ, chỉ như vậy mà thôi, có thể hay không rời đi? Thanh Khê thủy thần mở miệng, giọng vô cùng bình tĩnh, thần tôn sở cầu cũng không quá phận, chỉ là ta có hỏi một chút. Thần tôn đối với bây giờ hoàng triều như thế nào xem? Thanh Mai đạo trưởng mang trên mặt nụ cười, đem mình ngày hôm nay vấn đề trọng yếu nhất hỏi lên. Hoàng triều, cái này cùng ta vô can. Ta chỉ là một tiểu Thanh Khê thủy thần, chắc hẳn sẽ không bị hoàng triều coi ra gì đi. Thanh Khê thủy thần trả lời, thần tôn, dẫu sao triều đại đổi, hôm nay đã là tộc người thứ tam hoàng hướng, hậu thiên thần linh căn bản, hay là đến từ tại hoàng triều sắc phong, cùng với dân chúng hương khói. Không biết thần tôn có thể nguyện thân thiện bây giờ hoàng triều. Thanh Mai đạo trưởng tiếp tục nói, nếu như ta nói không muốn chứ. Nghe xong Thanh Mai đạo trưởng những lời này, Thanh Khê thủy thần thanh âm đột nhiên bây giờ trở nên có chút lạnh. Tựa hồ Thanh Mai đạo trưởng nói xúc phạm hắn một ít kiêng kỵ, mà lần này Thanh Mai đạo trưởng lựa chọn yên lặng không nói, nhưng là câu trả lời nhưng ở không nói bên trong. Mạc Hà một mực nghe Thanh Mai đạo trưởng hòa thanh nước suối thần đối thoại, hắn cũng coi là đối với đúng sự kiện biết rõ, mặc dù bởi vì kiến thức duyên cớ đối hắn ở giữa các loại chi tiết cũng không biết, nhưng là thân thể to lớn sự việc hắn vẫn là rõ ràng. Ở Mạc Hà trong lòng, đối với vị này đột nhiên nhô ra xanh lơ nước suối thần thật ra thì vô cùng bất ngờ. Bởi vì đối phương hiện ở nơi này thời gian nhô ra thời gian đi lên nói căn bản không đối với. Thứ ba, hoàng triều khai quốc nhân hoàng sắp sống thọ và chết tại nhà. Nhưng là bây giờ nhiều ít còn có mấy năm quang cảnh. Muốn gây sóng gió, vậy lúc này đứng ra, căn bản là ở cho hoàng triều đưa một cái lập uy đối tượng. Mà nếu như là muốn thân thiện đầu dựa vào hoàng triều, vậy cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hoàng triều lập quốc đã sắp 200 năm, nếu là muốn đầu dựa vào, lúc nào không cơ hội. Dĩ nhiên, không có thể bài trừ đối phương có một ít không thể vác nhân tố. Tỉ như nói là bị phong ấn, hoặc là người bị thương nặng tại dưỡng thương các loại lý do. Đây cũng là Thanh Mai đạo trưởng ôm hy vọng tới và đối phương tiếp xúc nguyên nhân. Thần Tôn không ngại suy nghĩ thêm một ít thời gian, lại tới tìm Thần Tôn lúc đó. Huyện Tử An huyện Tôn đã cam kết, nếu như Thần Tôn nguyện ý đáp ứng, có thể lên biểu phủ nha. Là Thần Tôn thỉnh cầu gia phong, đến lúc đó nói không chừng Thần Tôn thần vị cũng có thể tăng lên một chút. Thanh Mai đạo trưởng sau một hồi trầm mặc, cuối cùng mới lên tiếng nói: "Ha ha, đa tạ một phen mỹ ý. Có thể ta là tiền triều sắc phong thần linh, khi còn sống cũng là tiền triều chi thần, âm phủ thần đình bên trong cũng là ghi liền tên, trung thần như thế nào có thể chuyện hai chủ?" Thanh Khê Thủy Thần đột nhiên cười một tiếng, sau đó lớn tiếng cho ra mình đáp án cuối cùng. Mạc Hà nghe được cái này một tiếng cười, mặc dù cảm thấy có mấy phần phóng khoáng, nhưng là hắn nhưng canh nghe được một tầng núp ở chỗ sâu không biết làm sao. Cái này giống như là hắn kiếp trước sau cùng thời gian, nằm ở trên giường bệnh đối với mỗi một cái đến thăm mình, cũng biểu thị thư thái cái loại đó cười. Nhìn như là một loại thấy ra, thực là một loại không biết làm sao. Trong nháy mắt, Mạc Hà rõ ràng, trong này một nhất định có rất nhiều câu chuyện, dính dấp sự việc vậy vô cùng hơn đảo để cho vị này Thanh Khê Thủy Thần có một loại sâu đậm không biết làm sao. Hắn cảm thấy không thể ra sức, Mạc Hà cũng có thể nghe được, huống chi là lịch duyệt phong phú Thanh Mai đạo trưởng. Hắn dĩ nhiên càng có thể nhận thức Thanh Khê Thủy Thần lúc này tâm tình. Thậm chí cũng có thể hơi rõ ràng đối phương bây giờ tình cảnh. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Hiện tại mọi người lập trường không cùng. Dù cho có vạn phần đồng tình, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. Thần Tôn có thể nghĩ rõ, nhất định phải như vậy. Thanh Mai đạo trưởng lần này nói chuyện lúc đó, trên bàn tay đã xuất hiện một món đồ, chính là Thanh Mai đạo trưởng đạo quan ấn, thân như quân cờ, bước không khỏi mấy, không cần nói thêm gì nữa. Thanh Khê Thủy Thần lắc đầu một cái, trên mình đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, dưới chân nước sông mãnh liệt, ngưng tụ ra từng cây một nước mũi tên, do như mưa cuồng vậy, hướng trên bờ Thanh Mai đạo trưởng bắn tới. Lại liền trực tiếp ra tay, Thanh Mai đạo trưởng linh lực trong cơ thể thua vào trong tay đạo quan ấn. Một tay ở trước mặt bố trí một đạo bình phong che chở. Cái tay còn lại nắm đạo quan ấn, nặng nề ấn ở trên mặt đất. Mạc Hà lúc này lựa chọn về phía sau nhảy ra mấy chục mét, xa xa né tránh nước mũi tên phạm vi công kích. Thần hồn cảnh giới giao thủ, mình vẫn là tránh ở một bên xem liền tốt. Chỉ gặp Thanh Mai đạo trưởng đạo quan ấn trên đất, sau đó lập tức khuếch tán ra một vòng màu vàng kim dấu vết, nhanh chóng tràn đầy kéo dài tới trong nước sông. Tôi phát ra nước mũi tên Thanh Khê Thủy Thần lập tức cảm thấy một cổ lực áp chế tính, để cho mình và dưới chân Thanh Khê ở giữa tựa hồ nhiều một chút hạn chế lực lượng, thao túng nước chảy trở nên có chút khó khăn. Bất quá Thanh Khê Thủy Thần cũng không có hốt hoảng, thông qua hoàng triều chính thống pháp độ lực lượng áp chế thần linh. Nhớ ở trước đây thật lâu, mình đã từng cũng đã làm, chỉ là không nghĩ tới một ngày kia phần đãi ngộ này rơi xuống mình trên mình. Về phía trước một cái cất bước lớn, Thanh Khê Thủy Thần lại rời đi nước sông. lựa chọn lên bờ tác chiến. Hắn không có một vật trong tay, đây là vậy nhiều hơn một thanh trường đao. Một đao liền hướng Thanh Mai đạo trưởng bổ tới. Mạc Hà thấy thanh khê thủy thần trên tay thanh đao này, trên thân đao có từng vòng như nước gợn sóng sóng gợn, ở hắn vậy chém ra một đao, đồng thời những thứ này sóng gợn tựa như sống lại vậy, mơ hồ còn truyền đến nước chảy thanh âm. Thanh Mai đạo trưởng mặt liền biến sắc, hắn trước mắt nơi bố trí phòng ngự lại đang đối phương cái này một đao bên trong, dễ như trở bàn tay bị chạm phá. Hơn nữa lưỡi đao ngay đầu đánh xuống, uy thế tựa hồ không có yếu bớt phân nửa. Thanh Mai đạo trưởng phản ứng vậy nhanh vô cùng, ở nơi này một đao sắp rơi vào trên người mình thời điểm, trong tay Thúy Ngọc Trúc Trượng xuất hiện, trực tiếp đem cái này một đao chặn, cái tay còn lại nhanh chóng bóp động một cái ấn quyết. Một cây gai nhọn dưới đất chui lên, ngay tức thì hoàn thành công thủ. Mạc Hà ở một bên mắt nhìn không chớp chiến cuộc, thấy thanh khê thủy thần ung dung phá giải Thanh Mai đạo trưởng phản kích. Sau đó tiến một bước lấn người lên, trực tiếp dán chặt trước Thanh Mai đạo trưởng phát động công kích. Cái loại đó phong tung lối đánh, căn bản không giống như là một vị thủy thần, mà giống như là một vị võ tướng, mà trên thực tế vị này ở khi còn sống cũng đích xác là một người võ tướng, không hổ là trước kia làm qua võ bị, dù là trở thành thần linh sau đó, cái này phương thức chiến đấu vẫn là võ tướng tác phong. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, đồng thời hắn cũng ở đây cẩn thận chú ý Thanh Mai đạo trưởng bên này. Linh lực trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển, tùy thì chuẩn bị tiếp viện. Thanh Mai đạo trưởng đối mặt thanh khê thủy thần một phen mãnh công, bây giờ thật có chút mệt nhọc chống đỡ. Trong tay đối phương vậy thanh trường đao, cũng là một kiện cấp bậc linh khí pháp khí, so với trong tay hắn Thúy Ngọc Trúc Trượng không kém chút nào. Lại là một phen cuồng phong bão táp vậy công kích, để cho hắn căn bản không có nhiều ít cơ hội thở dốc, chỉ có thể mệt nhọc đối phó. Tạm thời bây giờ lại rơi vào hạ phong, chém, mắt gặp Thanh Mai đạo trưởng chống đỡ được càng ngày càng khó khăn. Cách đó không xa Mạc Hà cũng chuẩn bị muốn ra tay. Vị kia thanh khê thủy thần lại đột nhiên quát to một tiếng. Trong tay trường đao giống như một cong lạnh tháng, đột nhiên bây giờ tách thả ra lau một cái ánh sáng lạnh lẻo. Chém ra cường lực một đao. Một đao này xác thực mau lạ thường, chỉ gặp ánh sáng lạnh lẻo chớp mắt, sau đó Mạc Hà liền thấy Thanh Mai đạo trưởng bóng người bay rớt ra ngoài. Không khỏi được trong lòng kinh hãi, sư phụ, trong miệng kinh kêu thành tiếng đồng thời, Mạc Hà nhanh chóng bóp động pháp quyết, ở Thanh Mai đạo trưởng hòa thanh nước suối thần bây giờ. Lập tức xuất hiện một mặt tường gỗ. Nhanh chóng chạy đến Thanh Mai đạo trưởng bên người, đem té xuống đất Thanh Mai đạo trưởng đỡ dậy. Mạc Hà thấy ở Thanh Mai đạo trưởng trên bả vai, lúc này đã nhiều một đạo một thước dài vết thương. Ta không có sao. Thanh Mai đạo trưởng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đứng ở tường gỗ trước, cũng không có tiếp tục tấn công thanh khê thủy thần. Sau đó nhìn một mắt mình trên bả vai vết thương, mở miệng hỏi, thần tôn vì sao nương tay, mới vừa rồi vậy một đao nếu là chém thực, ta cánh tay này hôm nay liền muốn ngưng. Mạc Hà đây là vậy cầm ánh mắt nhìn về phía đối diện thanh khê thủy thần. Đối phương cầm đao đứng ở mình mới vừa rồi dâng lên vậy mặt tường gỗ trước. Hạng mục quét mắt mình một mắt, sau đó lúc này mới nhìn Thanh Mai đạo trưởng nói, ngươi đi thôi. Ta thân bất do kỷ, chỉ muốn giữ được tánh mạng, không nên tới quấy rầy nữa ta. Ta không muốn cùng bây giờ hoàng triều có liên quan gì. Người công lao cũng không ở ta nơi này, chú ý nhiều hơn một ít những địa phương khác đi. Nói xong câu này nói, thanh khê thủy thần trong tay đao biến mất không gặp, sau đó xoay người đi vào trong nước sông, thân thể hóa thành một bãi nước chảy. Dung nhập vào nước chảy bên trong,